cụt tay mà vào cõi sống. Bài của linh mục Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, Dòng Biển Đức, qua lời tổng nguyện của thứ năm tuần bảy thường niên năm lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa giúp mỗi người chúng ta hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiên linh cao thượng và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa, nhìn nhận mình yếu đuối bất toàn, cần Chúa thương trợ giúp, như trong bài đọc một của giờ kinh sách, sách giảng viên cho thấy, đến lượt đức khôn ngoan, vốn được xem như lý tưởng cao vời của hiền nhân, lại trở nên đề tài tranh luận, bởi vì đức khôn ngoan tuy cao quý thật, nhưng ở ngoài tầm tay chúng ta. Thế nhưng, nếu có những chuyện vượt quá khả năng con người, thì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Ai dám nói, tôi đã giữ lòng mình thanh khiết, và tôi đã sạch tội rồi. Trên mặt đất, chẳng có người công chính nào làm điều thiện mà không phạm tội. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng trung thành sẽ tha tội cho chúng ta. Dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa, giữ lòng trong sạch để nhìn thấy được phần nào sự cao vời khôn ví của Thiên Chúa. Như trong bài đọc 2 của giờ kinh sách, Thánh Columban nói về sự cao sâu khôn lường của Thiên Chúa. Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây biết. Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn, quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm. Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Quyết định của người, ai dò cho thấu. Dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa, tin tưởng bước theo đường lối, thánh chỉ của Chúa, chứ không được trì hoãn. Làm dùng tình yêu và lòng thương xót của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sắc huấn ca kêu gọi, đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi. Trong bài đáp ca, Thánh Vịnh thứ nhất, Vịnh gia cho thấy, phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhậm đi nhậm lại suốt đêm ngày. Câu tung hô tin mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là, anh em hãy đón nhận lời Thiên Chúa, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu nói, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải xa hỏa ngục. Đón nhận lời Thiên Chúa đúng như bản tính của lời ấy. Lời Thiên Chúa là lời sự sống, vì thế bằng mọi giá phải đạt cho bằng được để được vào cõi sống, cho dù có phải hy sinh cả tính mạng, chứ đừng nói chi đến cụt tay, cụt chân hay chọc mắt. Lời Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, mênh mông bát ngát, ở ngay bên cạnh, ngay trong lòng ta. Ai có thể hiểu nổi lời Thiên Chúa theo đúng bản tính không tả, không lường của lời ấy? Sự hiểu biết về Thiên Chúa ví được như đại dương sâu thẳm, ví như mắt người ta không thể nhìn thấy đáy biển sâu thế nào, thì cảm quan nhân loại cũng không thể hiểu nổi lời Thiên Chúa như thế. Do đó, chúng ta tìm hiểu sự cao sâu của Thiên Chúa, không phải nhờ tranh luận, nhưng nhờ cách ăn ở ngay lành, không phải bằng môi miệng, nhưng nhờ đức tin phát xuất từ lòng chân thành. Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người, vì thế chúng ta đừng làm cớ vấp phạm cho cả những kẻ bé mọn nhất, khiến họ không được hưởng sự sống đời đời của Chúa. Ước gì chúng ta biết lo cho mình và cho tất cả mọi người được hưởng ân cứu độ của Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiên linh cao thượng và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Ước gì được như thế.